Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3014, bắt đầu tẩy não. Tương đương toàn bộ Tây Ngạn, dù cho toàn bộ Thất Tự Tông, cho dù là thánh tử thánh nữ, cũng không có tư cách nói Lý Thiên Giao là kẻ yếu a. Mà Phong Lạc Trần, vẻn vẹn thần linh tam trọng gia hỏa, vậy mà nói Lý Thiên Giao là kẻ yếu. Đây quả thực, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Giao trong nháy mắt cũng là có chút choáng váng. Hắn hôm nay đến đây, sớm đã tra duyệt đủ loại tông môn luật lệ. Hắn tâm trí kín đáo, đã nghĩ tới vô số lý do thoái thác, có thể vì Cổ Phong định tội, đang chuẩn bị đối phương giải thích đây. Lại không nghĩ rằng, đối phương đối với mình mượn công làm tư, mảy may không giải thích, trực tiếp tới một cái mình là kẻ yếu. Một lần này, đem Lý Thiên Giao chuẩn bị rất nhiều vì Cổ Phong định tội lý do thoái thác, trong nháy mắt toàn bộ chắn trở về. Đây hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài a. Trọn vẹn ba hơi, Lý Thiên Giao mới lấy lại sức lực, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ngươi nói ta Lý Thiên Giao là kẻ yếu, làm sao, nếu không đánh một chầu. Cổ Phong đạm ngữ, ha ha, Phong Lạc Trần. Ngươi cái này thực là đang tự tìm cái chết a. Ngươi nghĩ cùng ta động thủ, ta thành toàn ngươi. Lý Thiên Giao giờ phút này là triệt để giận, bí mật bị Cổ Phong biết được, trong lòng đã cực kỳ nhục nhã, tăng thêm lại bị Cổ Phong hố một lần, thân thể phương diện kia càng kém, còn bị hố đi 600 gốc tỉnh thần thảo. Hắn đối Cổ Phong hận ý sớm đã đạt đến cực hạn. Ngày hôm nay lại bị đối phương trào phúng mình là kẻ yếu, hắn lại cũng không nhịn được. Mọi người tại đây khiếp sợ đồng thời cũng đều là cảm thán, cái này Phong Lạc Trần thật sự bá đạo a. Hôm nay từ đi ra Đan Phong đến bây giờ, một đường ngạnh đỗi, mảy may không sợ, dù cho đối mặt Lý Thiên Giao cũng dám ước chiến. Đây là khí phách bực nào? Nghiêu Bộ Đình, Thanh Sầu cùng Ôn Hiểu Mộng hôm nay xem như thấy được Cổ Phong uy phong, đều là cảm thán, bản thân không theo lầm người. Mà giờ khắc này, Cổ Phong gặp vậy, lại là sắc mặt như thường, vung tay lên, đạm ngữ, Tiểu Nghiêu, Tiểu Thanh, Tiểu Mộng, lên, đánh hắn. A, ba người nghe thấy, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, lão đại không phải muốn bản thân lên sao? Thất thần làm gì, đi đánh hắn a. Chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ còn muốn lão đại ta tự mình động thủ? Cổ Phong gặp vậy, không có chút nào đỏ mặt ý tứ. Mở miệng, là, lão đại, Thanh Sầu cùng Nghiêu Bộ Đình cùng Ôn Hiểu Mộng. Giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều. Tất cả mọi người tại chỗ, đều có chút choáng váng. Đón lấy, cũng kịp phản ứng. Vô sỉ, quá vô sỉ a! Vừa mới Cổ Phong liên tiếp đánh tan vô số cường giả. Một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông cái chủng loại kia vĩ đại hình tượng. Trong nháy mắt sụp đổ, ngươi chế giễu truyền thừa người thứ nhất là kẻ yếu. Còn ước giá, cuối cùng bản thân không lên, khiến người khác bên trên, vẫn là lấy nhiều khi ít. Đây quả thực có chút không biết xấu hổ a. Bên này Lý Thiên Giao cũng là lao ra, chuẩn bị đối Cổ Phong động thủ. Liền nhìn, Nghiêu Bộ Đình, Ôn Hiểu Mộng cùng Thanh Sầu đằng đằng sát khí hướng về bản thân giết tới. Dừng, đều dừng lại, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Giao mặt đều xanh. Ba vị này, cũng đều là truyền thừa đệ tử, đặc biệt là Nghiêu Bộ Đình. Hắn chiến lực so Nghiêu Bộ Đình, cũng bất quá mạnh một đường mà thôi. Ba người này đồng loạt ra tay, bản thân tại sao có thể là đối thủ? Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong cái gọi là đánh một chầu là đánh như vậy, dừng lại cái gì, đánh hắn. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lại nói, không muốn hạ thủ lưu tình. Suy nghĩ một chút ngày bình thường tên này là cỡ nào cuồng, hung hăng đánh. Nghiêu Bộ Đình ba người nghe xong, lập tức trong mắt đều là toát ra một vòng cười gian. Ngày bình thường, bọn họ ai cũng không phải Lý Thiên Giao đối thủ. Tông môn thi đấu thời điểm, đều bị Lý Thiên Giao bình ngược qua. Nhưng hôm nay không đồng dạng, bành bành bành, Nghiêu Bộ Đình ba người, lập tức cùng một chỗ nhào tới. Tràng diện này, muốn bao nhiêu kình bạo có bao nhiêu kình bạo. Bốn cái truyền thừa đệ tử, ba đánh một, cảnh tượng này trước kia ai từng thấy a? Mặc dù cảm giác có như vậy một chút nhi không biết xấu hổ, nhưng là sảng khoái a. Truyền thừa đệ tử người thứ nhất Lý Thiên Giao, trừ bỏ đối mặt Tây Môn Thanh Hổ bên ngoài, khi nào như vậy chật vật qua. Đánh chừng một nén nhang, phốc, Lý Thiên Giao một ngụm máu tê cuồng phún bay ngược mà ra. Hắn giờ phút này quần áo rác rưởi, mặt mũi bầm dập, trực tiếp mở miệng, không đánh, không đánh, chấm ngoặc kép. Dù sao đối phương là truyền thừa người thứ nhất, bên này Nghiêu Bộ Đình ba người trên người cũng có tổn thương, bất quá cùng Lý Thiên Giao thương thế so, thế nhưng là nhẹ hơn. Ba người vừa bắt đầu còn cảm giác ba đánh một có chút vô sỉ, nhưng đánh xong, cảm giác đây cũng quá sảng khoái. Mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này đều cảm giác có chút không chân thực. Lý Thiên Giao khi nào bị thua thiệt lớn như vậy a? Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao, đạm ngữ, đã sớm nói ngươi là kẻ yếu, không cần thiết cùng ngươi giải thích thêm. Nghe đến lời này, đám người sạm mặt lại, chỉ cảm thấy Cổ Phong ra mặt đã dày tới trình độ nhất định. Lý Thiên Giao càng là cơ hồ chửi mẹ. Hắn cắn răng mở miệng, Phong Lạc Trần, ngươi có tư cách gì nói ta là kẻ yếu? Đánh bại ta cũng không phải ngươi, mà là ba người bọn họ, lại bọn họ là ba người liên thủ. Hôm nay lão tử không phục. A, không phục? Cổ Phong gặp vậy, ngay sau đó cười một tiếng, ý của ngươi là ba người đối với ngươi một cái thuộc về lấy nhiều khi ít, cho nên ngươi không phục? Không sai. Lý Thiên Giao mở miệng, vậy ta hỏi ngươi, ba người bọn họ lão đại là ai? Cổ Phong đạm ngữ, đương nhiên là ngươi. Lý Thiên Giao lãnh ngữ, cùng ngươi ước giá là ai? Ngươi. Cho nên cuối cùng hôm nay là ngươi ta quyết đấu, ngươi thua, có gì không phục? Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao đạm ngữ, bàn về khẩu tài, Cổ Phong thật không phải là nhằm vào ai. Lúc trước Tề Nghĩa bị Cổ Phong nói thổ huyết, mặc dù Lý Thiên Giao tâm trí bất phàm, nhưng Cổ Phong thật đúng là không quan tâm. Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, chấm ngoặc kép. Lý Thiên Giao trong lúc nhất thời tức giận phi thường, mọi người nghe thấy, mặc dù cảm giác có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là cho rằng Cổ Phong cái này đích xác có chút khi dễ người. Cưỡng từ đoạt lý, ha ha, bọn họ là huynh đệ của ta, chúng ta chính là một thể, ta có việc, ba người bọn họ lên, ba người bọn họ, bất kỳ người nào có việc, ta cũng sẽ lên, chúng ta là một cái chỉnh thể. Cổ Phong lập tức mở miệng, mọi người tại đây, nghe thấy Cổ Phong lời nói, có chút dao động, nhưng vẫn là cho rằng Cổ Phong thủ đoạn có chút vô sỉ. Nghiêu Bộ Đình ba người nghe thấy Cổ Phong lời nói, có chút cảm động. Vào lúc đó cũng là có chút cảm giác, làm như thế, đích xác có chút không biết xấu hổ. Giờ phút này, một bên Hồng Kiều đã khôi phục, nàng nghe thấy, không khỏi mở miệng, Phong sư huynh, lấy nhiều khi ít, là không đúng, không phù hợp hiệp nghĩa chi đạo. Cổ Phong nhìn về phía Hồng Kiều nói, nhà đầu ngốc, đây là nói nhỏ chuyện đi, nếu như nói lớn chuyện ra. Một cái hèn hạ vô sỉ thực lực thần vương đỉnh phong ma đầu đánh lên ta Thất Tự Tông đến, chẳng lẽ ta Thất Tự Tông còn có một người lên bị cái kia thực lực ngập trời ma đầu tàn sát hay sao? Lúc này chúng ta phải nên làm như thế nào? Đương nhiên cùng tiến lên a. Hồng Kiều thốt ra, chính là cái đạo lý này. Cho nên hôm nay ta làm sai chỗ nào? Cổ Phong bình thản một câu. Giờ phút này, toàn bộ đan phong trước đó, vô số đệ tử, trong nháy mắt tinh thần chấn động, bọn họ trong mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên cảm giác, giống như có một cái tân đại môn, được mở ra một dạng. Hết chương.